Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Đạo bảo khí linh, thánh tử đến, bản nguyên chi lực, chỉ chính là thiên địa gian nhất tinh túy thuộc tính lực lượng. Nếu như một cái tu giả có thể thu được một loại bản nguyên chi lực, đồng thời thành công đem hấp thu, như vậy hắn ở nơi này một loại tính thượng tướng thu được tăng lên cực lớn. Thậm chí vượt lên trước rất nhiều sở hữu thuộc tính linh căn thiên tài tu giả. Chẳng hạn như, đồng dạng một cái hỏa thuộc tính thần thông, người tu bình thường thi triển ra uy lực vì 1/3. Sở hữu hỏa thuộc tính linh căn hoặc hỏa thuộc tính huyết mạch tu giả thi triển ra uy lực thì 4/6. Cái kia thu nạp bản nguyên chi lực tu giả thi triển ra uy lực chính là 7/9. Bản nguyên chi lực phi thường rất thưa thớt. Không chỉ có rất khó tìm được. Hơn nữa người thường coi như tìm được cũng vô pháp thu nạp. Bởi vì bản nguyên chi lực đối với tu giả độ phù hợp yêu cầu cao vô cùng. Thông thường cũng chỉ có tương đồng thuộc tính linh căn hoặc huyết mạch tu giả mới có thể thu nạp. Tuyệt đại đa số người thường thu nạp thời điểm đều sẽ tao ngộ bản nguyên chi lực phản phệ. Coi như đồng thuộc tính linh căn hoặc huyết mạch tu giả. Đang thu nạp bản nguyên chi lực thời điểm đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Không cẩn thận dẫn phát rồi phản phệ. Cũng sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất. Bây giờ tay này bên trong bản nguyên tạo hóa đan. Cư nhiên có thể để cho người dùng thu được miễn dịch cắn trả bản nguyên chi thể. Nhưng lại sở hữu làm cho người dùng có tỷ lệ lĩnh ngộ một luồng bản nguyên pháp tắc. Cái này là cùng. Cố Lưu Vân đem thuốc này năng lực nói cho Viêm Linh Lung. Viêm Linh Lung cũng là kích động không thôi. Quả thật, bọn họ còn không có tìm được bản nguyên chi hòa. Nhưng bản nguyên tạo hóa đan đều tìm đến rồi. Nơi đây làm sao có khả năng không có bản nguyên chi hòa. Cố Lưu Vân cười nói với Viêm Linh Lung. Hiện tại chúng ta là vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu Đông Phong. Viêm Linh Lung gật đầu. Tự nhiên cười nói. Sau đó hai người ra khỏi luyện đan thất. Hướng phía luyện khí thất mà đi. Luyện khí phòng bên trong có mười mấy cái cự đại cái giá. Mỗi một cái vẻ bề ngoài bên trên đều bày đầy nhiều loại pháp khí pháp bảo. Thế nhưng bọn họ đồng dạng là đánh mất linh tính. Đều biến thành phế liệu. Xem ra nơi đây cũng không có vật gì tốt. Có thể trải qua vạn năm tuế nguyệt. Chỉ có đạo khí ở trên cấp bậc mới được. Viêm Linh Lung chậm rãi nói rằng Cố Lưu Vân gật đầu. Hắn đồng dạng không có bất kỳ phát hiện nào. Sau đó, Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung lại đi những phòng khác. Cũng là không có còn lại thu hoạch. Dường như vận may của bọn hắn đã dùng hết. Rơi vào đường cùng, bọn họ lại trở về trung gian tẩm điện. Trước điều chỉnh một ít trạng thái A. Được, Viêm Linh Lung cũng không có ý kiến. Sau đó hai người riêng phần mình phục dụng một ít hồi huyết tu bổ linh đan dược. Đem trạng thái điều chỉnh đến rồi điều kiện tốt nhất. Đi tới thạch quan trước. Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung liếc nhau một cái. Đang chuẩn bị đem thạch quan mở ra thời điểm. Một đạo thương lão mà bình thản thanh âm bỗng nhiên ở bên tai của bọn hắn vang lên. Hai vị tiểu hữu, mời chờ một chút. Cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện. Sợ đến trong lòng hai người đồng thời cả kinh. Người nào? Viêm Linh Lung lập tức cảnh giác nhìn bốn phía. Cố Lưu Vân cũng đem xích tâm kiếm hoán đi ra, ha ha. Không cần lo lắng, ta ở chỗ này. Theo thanh âm già nua lần thứ hai vang lên. Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung chứng kiến trước mặt trên quan tài đá chậm rãi hiện ra một cái hư ảnh. Đây là một cái râu tóc bạc phơ lão giả áo bào trắng. Thoạt nhìn mặt mũi hiền lành. Tiên phong đạo cốt, quanh thân đều tản ra siêu nhiên xuất trần khí tức. Thoạt nhìn thâm bất khả chắc nguyên thần hư ảnh. Không đúng, ngươi là ai? Cố Lưu Vân trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Hắn chứng kiến cái này lão giả áo bào trắng chỉ là một linh thể. Tuy là khí chất xuất trần, nhưng cũng không có nguyên thần chi lực. Tiểu hữu không cần khẩn trương. Ta là hỏa nguyên thần điện khí linh. Khí linh, Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Chỉ có cực kỳ chân quý đạo bảo cùng tiên khí mới có thể sở hữu khí linh. Cái này lão giả áo bào trắng dĩ nhiên nói hắn là hỏa nguyên thần điện khí linh. Chẳng lẽ cái tòa này Hỏa Nguyên Thần Điện nhưng thật ra là một bảo bối? Không sai. Cái này Hỏa Nguyên Thần Điện nguyên bản chính là nhất kiện cực kỳ chân quý đạo bảo. Chỉ bất quá bây giờ nha. Ha ha, các ngươi cũng nhìn được. Lão giả áo bào trắng cười khổ một tiếng. Dường như cũng là hơi xúc động. Vậy ngươi ngăn ta lại nhóm là có ý gì? Cái này trong thạch quan có cái gì? Viêm Linh lung hỏi. Cái này trong thạch quan là ta chủ nhân di thuế. Ta chỉ là không muốn cho các ngươi quấy rối hắn yên giấc. Lão giả áo bào trắng thản nhiên nói. Ngươi chủ nhân, Viêm Thần, Cố Lưu Vân hỏi. Không sai, cái tòa này Hỏa Nguyên Thần Điện chính là ta chủ nhân di vật. Lão giả áo bào trắng nói rằng, Viêm Thần đến tột cùng là ai? Cách nay đã bao lâu? Viêm Linh lung hỏi. Chủ nhân ta đạo hiệu vì Liệt Viêm Thần Quân. 3 vạn năm trước chính là cửu giới mạnh nhất tu giả một trong. Tu vi cao tới đại đạo cảnh cực hạn. Khoảng cách thành tiên cũng chỉ kém nửa bước. Chỉ bất quá về sau cùng Ma La Chi chủ đại chiến tổn thương bổn nguyên. Cuối cùng tọa hóa ở tại bên trong thần điện này. Lão giả áo bào trắng dường như nhớ lại chuyện cũ. Có chút thương cảm. Thanh âm có chút trầm thấp nói rằng đại đạo cảnh cường giả. Viêm Linh lung nghe vậy cả kinh. Nói, chẳng lẽ cái tòa này viêm vực, chấm ngoặc kép, cái tòa này viêm vực chính là ta chủ nhân mở ra tới tiểu thế giới. Lão giả áo bào trắng gật, đầu nói, hô, cái này có thể thật không nghĩ tới. Ngoại giới rất nhiều người đều cho rằng đây là một chỗ thiên nhiên hình thành bí cảnh. Viêm Linh, lung bất khả tư nghị nói rằng, lâu như vậy 5 tháng trôi qua, mọi người quên cũng là chuyện đương nhiên. Lão giả áo bào trắng thản nhiên nói. Đã như vậy, như trong thạch quan thật là Liệt Viêm Thần Quân di thuế. Chúng ta xác thực sẽ không quấy rầy hắn. Nhưng bây giờ chúng ta muốn tìm được bản nguyên chi hỏa. Chỉ còn nơi này, Viêm Linh lung nói rằng. Bản nguyên chi hỏa, nếu như các ngươi chỉ là vì cái này, ta biết ở nơi nào. Lão giả áo bào trắng một câu nói đơn giản. Làm cho Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh lung ánh mắt đều là sáng lên. Như tiền bối có thể giúp chúng ta tìm được bản nguyên chi hỏa, chúng ta tất nhiên sẽ không làm quấy nhiễu thạch quan chủ nhân. Cố Lưu Vân đối với lão giả áo bào trắng nói rằng, tốt lắm, các ngươi đi theo ta a. Chấm ngoặc kép, lão giả áo bào trắng nhẹ nhàng phiêu khởi, hướng về tẩm điện ở ngoài mà đi. Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh lung liếc nhau một cái, nhìn nhau gật đầu, đi theo. Đang ở Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh lung theo lão giả áo bào trắng đi vào tìm kiếm bản nguyên chi hỏa. Thời điểm, thượng cổ viêm vực ngoại giới lối vào, một tòa huy hoàng cung điện chậm rãi hạ xuống. Trong cung điện, một người mặc tử sắc giáp trụ, có đầu đầy tóc dài màu tím, dáng người mạnh mẽ mà hùng vĩ nam tử trẻ tuổi mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn thâm thúy mà rực rỡ, như mênh mông tinh không, khiến người ta không dám nhìn gần. Hắn chậm rãi đi ra cung điện, nhìn trước mắt cái kia không dừng xoay tròn xích hồng sắc vòng xoáy. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Thật sự cho rằng trốn vào thượng cổ viêm vực ta cũng không có biện pháp sao? Muội muội thân ái của ta, kèm theo hắn nói nhỏ. Ở xung quanh thân hắn nổi lên một đạo hắc sắc ám ảnh. Những thứ này ám ảnh hóa thành từng cái hình người. Quỳ ở phía sau hắn. Thánh tử, chúng ta cũng không có viêm vực lệnh bài. Sợ rằng chỉ có thể ở bên ngoài thủ chu đãi thỏ. Tiền triệu, chấm ngoặc kép, một cái khoảng cách gần hắn nhất bóng người màu đen cúi đầu nói rằng. Hừ hừ, không có viêm vực lệnh bài. Cũng không đại biểu liền không cách nào tiến nhập. Thánh tử cười lạnh một tiếng, sau đó vẫy tay, sau lưng huy hoàng cung điện lập tức lóng lánh nổi lên quang mang. Sau đó không ngừng thu nhỏ lại, dần dần trở nên thành một cái dịch thấu trong suốt hạt châu màu vàng óng. Xoát nhị, cái kia hạt châu màu vàng óng bay tới qua đây, sau đó lơ lửng ở tại thánh tử trên đỉnh đầu, bỏ ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy, đem thánh tử hoàn toàn bao phủ lại. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy ta. Hắn bước ra một bước. Cả người hóa thành một luồng kim sắc lưu quang.